Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phía trước nói, người không có xé này vài tờ giấy, là có ý tứ gì? Nhìn chằm chằm kia tờ giấy nhìn một lát, Từ đột nhiên chần chờ mở miệng, hỏi ra cái thứ nhất vấn đề, lại cùng này trên giấy nội dung không quan hệ. Mặt chữ ý tứ, Dương Bất Khí trong lòng cũng kỳ quái, ta xác nhận ta không xé qua chúng nó. Ta đêm qua khép lại vở thời điểm vẫn là hào hào. Từ đồ nhiên, không ai động quá, Dương Bất Khí nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Ta phóng đồ vật khi đều sẽ chú ý bày biện vị trí cùng trình tự. Nếu bị người động quá, ta lấy thời điểm là có thể nhìn ra tới. Kia thật đúng là việc lạ, tổng không thể là này tờ giấy thành tinh đi. Từ đồ nhiên rất có hứng thú mà sờ sờ trước mắt trang giấy. Cảm giác thật giống như là cố ý muốn cho ta nhìn đến giống nhau. Dương Bất Khí suy tư một lát, hơi hơi nhăn lại mi. Được rồi, đừng nghĩ nhiều. Không thiếu đồ vật, không có tổn thất, kia vấn đề liền không lớn. Từ đồ nhiên đốn vài giây, phát hiện khó có thể tự hỏi ra cái gì kết quả. Vì thế vui sướng mà lựa chọn bãi lạn. Vẫn là trước nhìn xem này giấy bản thân nội dung đi. Cái kia nghi thức, chỉ sẽ là cái gì? Quái làm người tò mò. Nói xong còn sau này phiên phiên. Lại cầm lấy giấy đối với quang nhìn nhìn. Đáng tiếc, cái gì cũng nhìn không ra tới. Không biết, này đó ký lục về, nghi thức, nội dung, chỉ có nhiều như vậy. Dương Bất Khí lắc đầu, nghi thức, ở quá vãng kinh nghiệm, thường thường cùng đáng ghét vật thoát không ra quan hệ. Chỉ có tiến hành rồi cũng đủ nghi thức, đáng ghét vật mới có thể buông xuống hiện thực, hay là triển khai thuộc về chính mình vực. Mà lấy toàn bộ thế giới làm nghi thức, này liên hệ. Lại nên là như thế nào cường đại tồn tại? Hoặc là nói, nó chỉ hướng, nên là như thế nào một cái kinh thế hãi tục kết quả? Này đó ký lục đều không có nhắc tới. Giờ này khắc này, bọn họ cũng không từ biết được. Dương Bất Khí đối với cái này từ đương nhiên đồng dạng để ý. Bất quá ở hắn xem ra, trước mặt càng quan trọng, vẫn là mặt khác bộ phận nội dung. Chúng nó, huy cấp năng lực giả khả năng sẽ trở thành chúng nó phù hóa đất ấm. Chúng nó là thiết tuyến trùng, chúng ta chính là bọ ngựa. Thiết tuyến trùng, một loại ký sinh vật, lấy bọ ngựa chờ côn trùng vì trung gian túc thể. Sẽ tại đây loại túc thể trung dần dần PS, AD, một chút mà khống chế ký chủ hành vi, cũng ở cuối cùng trưởng thành vi thành trùng sau, khống chế ký chủ chết đuối chính mình, hảo từ túc thể trung thoát ra, tìm kiếm tiếp theo luôn ký sinh. Từ cái này so sánh tới xem, chúng nó... Rõ ràng đối nhân loại không có gì thiện ý, hơn nữa ký lục còn chỉ ra, chúng nó theo dõi chính là huy cấp năng lực giả. Vừa lúc là trước mắt năng lực giả chung đứng đầu một đám. Nếu sự thật thật là như thế nói, chúng nó chung hay không đã có người. Phu hóa, chúng nó đứng ở năng lực giả đỉnh, lại sẽ đối nhân loại làm chút cái gì? Này đó suy đoán, chỉ là ngẫm lại khiến cho Dương Bất Khí không rét mà run. Không rét mà run đồng thời. Hắn lại nhịn không được nhớ lại 5 năm trước kia sự kiện. Lúc ấy đứng đầu biết trước giả, ở thăng vì thần cấp sau liền phản bội ra nhân loại trận doanh, nghĩ cách hại một số lớn huy cấp năng lực giả, trì hoãn hai đại tổ chức tương lai mấy năm thăng cấp tiến độ. Nghĩ như vậy tới, hắn cái này hành động, hay không có khác thâm ý, hắn lại vì cái gì muốn đem toàn bộ biết trước khuynh hướng đều phong tỏa lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần chỉ là vì không cho kẻ tới sau thăng cấp sao? Thượng quan hiệu trưởng này đó tri thức, đều là ở, biết trước hành lang gấp khúc. Nhìn đến, kia có hay không như vậy một loại khả năng, cái kia thần cấp biết trước giả, thực tế là vì phòng ngừa kẻ tới sau lại nhìn đến này đó, cho nên mới sẽ làm ra như thế cực đoan sự tình. Nhưng Dương Bất Khí còn có một chút tưởng không rõ, theo hắn biết, lúc ấy bị hại huy cấp năng lực giả, cũng bao hàm có thiên tai, đêm dài. Còn có mặt khác biết trước. Giả thiết hắn chân chính mục đích là vì tiêu diệt làm. Chúng nó, phù hóa đất ấm, kia hắn vì cái gì liền này đó khuynh hướng năng lực giả đều không buông tha. Dựa theo thượng quan hiệu trưởng cách nói, này đó khuynh hướng đều là an toàn. Là đáng giá tín nhiệm mới đúng, có lẽ là bởi vì hắn không biết. Từ đồ nhiên thử cấp ra suy đoán, vị này hiệu trưởng cũng viết, biết trước hành lang gấp khúc những cái đó nội dung rất khó giải đọc. Hơn nữa có thể giống nàng giống nhau tiến hành đọc chỉ có số ít. Có lẽ vị kia thần cấp biết trước giả, cũng không có đọc được tương ứng nội dung, hắn cho rằng sở hữu khuynh hướng đều là nguy hiểm. Lại hoặc là, hắn biết, nhưng như cũ lựa chọn không tín nhiệm. Từ Đồ Nhiên nhàn nhạt nói, rũ xuống đôi mắt. Đương nhiên, này đó suy đoán tiền đề, đều là thành lập ở hắn đúng là đối phó, chúng nó, cái này cơ sở thượng. Cũng có thể hắn kỳ thật có khác mục đích cũng nói không chừng. Dương Bất Khí, đến, hắn đầu lại bắt đầu đau. Dương Bất Khí xoa xoa thái dương, chỉ cảm thấy huyệt thái dương chướng đến khó chịu. Hắn quay đầu nhìn về phía Từ Đồ Nhiên, vừa định nói cái gì đó, chợt thấy đối phương như suy tư gì mà hướng trên giấy điểm điểm. Nói hồi, chúng nó, cái này đề tài, ta khả năng đã gặp qua, chúng nó, chung một cái. Nàng chậm rãi nói, nâng lên đôi mắt. Tượng Lâm, ta hoài nghi chính là một trong số đó. Tượng Lâm, trước mắt tới xem, hắn có chiến tranh cùng trật tự hai loại năng lực khuynh hướng, mà Từ Đồ Nhiên đã xác nhận, hắn chính là cái kia lừa gạt nhà ma số 71 mai phục chính mình ra hòa. Nói cách khác, hắn đại khai suất còn có được, vĩnh trú, hoặc, đêm dài, khuynh hướng, đối với hắn, trước mắt có thể xác định tam điểm. Từ Đồ Nhiên húc khởi ngón tay, nhẹ điểm mặt bàn. Đầu tiên, hắn muốn ta chết. Tiếp theo, hắn là ôm lợi dụng đại hoè hoa mục đích tới. Hai người bọn họ đã từng thông đồng làm bậy. Cuối cùng, nàng đốn vài giây, lại lần nữa cường điệu. Hắn muốn ta chết, Dương Bất Khí, ân, nhìn ra được tới. Người đối hắn là thật sự thực khó chịu. Ngoài ra, còn có một chút. Từ Đồ Nhiên nghiêng nghiêng đầu, trên mặt lộ ra vài phần rối rắm. Ân, chờ ta ngẫm lại như thế nào cùng ngươi nói a. Cũng không biết ngươi có thể hay không lý giải. Đơn giản tới nói, chính là ta trước kia đã từng gặp được quá đáng ghét vật tạo thành sự cố. Quá khứ ta, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đã ở kia chàng sự cố chung đã chết, mà hiện tại ta, ân. Giống như là cái kế thừa thân phận cùng ký ức người ngoài. Dương Bất Khí nhướng mày, ký ức thật không có, bất quá không sai biệt lắm. Từ Đồ Nhiên hơi suy tư, gật gật đầu, nếu đã đối chính mình. Xuyên qua, bản chất sinh ra hoài nghi, nàng tiếp tục giấu giếm tâm tư cũng giảm bớt không ít. Hơn nữa, tựa như nàng phía trước nói, có người đã dự kiến nàng đã đến cũng theo dõi nàng, như vậy nàng đã đến, bản thân, có lẽ cũng là vạch trần bí ẩn một bộ phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá lệnh nàng kinh ngạc chính là, Dương Bất Khí nhìn qua đối này tiếp thu tốt đẹp, hơn nữa tinh chuẩn khái quát trạng huống. Liền mạc danh cho người ta một loại rất có kinh nghiệm bộ dáng. Thực tế thật là có chút kinh nghiệm. Dương Bất Khí khụ một tiếng, đem đề tài xoay trở về. Cho nên, người cảm thấy Tượng Lâm, hắn không chỉ có giết CS, ít quá khứ ngươi, còn muốn giết CS, ít hiện tại ngươi. Ta hỏi qua, hắn nói ta quá khứ, tử vong, cùng hắn không quan hệ. Từ Đồ Nhiên thật cao hứng không cần ở chính mình thân phận tham thảo thượng lãng phí thời gian, trực tiếp theo nói. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn sớm tại sự tình phát sinh trước liền dự kiến tới rồi ta biến hóa, hơn nữa bắt đầu chuẩn bị lộng chết hiện tại cái này ta. Nói cách khác, hắn đối với người giáp tâm bất lương. Dương Bất Khí như suy tư gì gật gật đầu, hơn nữa hắn chủ động đi cùng nhà ma số 71 giao dịch, cùng đại hoè hoa hợp tác, vì thế hy sinh mặt khác năng lực giả cùng nhân loại bình thường ích lợi. Từng vụ từng việc, nghe liền rất vai ác, còn có... Hắn đã đạt tới huy cấp, Từ Đồ Nhiên bổ sung nói, giả thiết hắn còn có được, vĩnh trú, như vậy bốn cái nguy hiểm khuynh hướng, hắn liền chiếm hai, dư lại một cái trật tự, cũng không nhiều an toàn. Xác thật, Dương Bất Khí như suy tư gì gật đầu, quay đầu lại đại tráng bọn họ đi thu về thi thể khi, ta đi theo đi xem. Có lẽ có thể lại phát hiện cái gì manh mối, Từ Đồ Nhiên chậm rãi gật đầu, mặc một lát, ánh mắt hơi đổi, bỗng nhấp môi dưới. Dương Bất Khí lập tức nâng lên đôi mắt, làm sao vậy, a, không có gì, Từ Đồ Nhiên cũng không nghĩ tới hắn như vậy mẫn cảm, còn sửng sốt một chút. Nàng lược một rối rắm, đơn giản nói thẳng, ta chỉ là suy nghĩ, hắn vì cái gì muốn theo dõi ta. Hơn nữa, đối phương ở nhắc tới nàng khi, còn dùng. Trước thời gian thức tỉnh, như vậy cách nói, hơn nữa hiện tại nhìn đến ký lục. Rất khó không cho Từ Đồ Nhiên sinh ra một ít không như vậy lệnh người vui sướng ý tưởng. Tỷ như, ta có thể hay không, cũng là, chúng nó, chi nhất đâu. Từ Đồ Nhiên ấn trên bàn trang giấy, hơi hơi nhướng mày. Có lẽ có vấn đề, không chỉ có là Tượng Lâm, còn có ta. Nàng ngón tay vê, uất ve quá trang giấy, ý vị không rõ mà nhìn về phía đối diện người. Dương Bất Khí lại chỉ là nhíu hạ mi, sau đó lắc lắc đầu. Ta không như vậy cho rằng, hắn bẻ đầu ngón tay, bắt đầu một cái cấp từ đồ nhiên phân tích. Đầu tiên, từ nhân cách thượng xem, tuy rằng ngươi hành sự từ trước đến nay không quá bình thường. Ta là nói, không đi tầm thường lộ, nhưng từ căn bản đi lên nói, ngươi là để ý mạng người. Ngươi sẽ không vì đạt tới chính mình mục đích mà hy sinh những người khác. Đơn từ điểm đó đi lên nói, ngươi cùng Tượng Lâm cũng đã có thực chất tính khác nhau. Hơn nữa, căn cứ ký lục thượng so sánh, chúng nó hẳn là cùng loại ký sinh vật, sẽ cố ý giết hại ký chủ lấy thượng vị. Ngươi có làm như vậy sao? Dương Bất Khí nghiêm túc nhìn về phía Từ Đồ Nhiên, người sau chớp chớp mắt, thong thả mà lắc đầu. Đúng không? Hơn nữa, quan trọng nhất, chúng nó chỉ biết xuất hiện ở huy cấp năng lực giả trên người. Dương Bất Khí hữu lực mà gõ gõ cái bàn. Người này rõ ràng đều còn không đến nhân gia cơ sở ký sinh tiêu chuẩn. Từ Đồ Nhiên, đảo cũng không cần phải nói đến như vậy trắng ra. Bất quá nói trở về, Tượng Lâm nhìn chằm chằm ngươi, thuyết minh trên người của ngươi khẳng định có cái gì đặc thù chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy được Từ Đồ Nhiên trong mắt mấy không thể tra thả lòng, Dương Bất Khí không giấu vết mà dương khóe môi, chợt đề tài vừa chuyển. Nếu Tượng Lâm thật là, chúng nó, chỉ nhất, kia nhìn chằm chằm ta tuyệt không sẽ chỉ có hắn một cái. Từ Đồ Nhiên bay nhanh tiếp lời. Không chỉ có như thế, hắn hiện tại có phải hay không thật sự đã chết đều khó mà nói. Dương Bất Khí thở ra khẩu khí, lại lần nữa nhăn lại mi. Như vậy xem ra, chúng ta cần thiết phòng bị sở hữu huy cấp. Bao gồm Bồ Hàm, Từ Đồ Nhiên nhướng mày. Bồ Hàm, hẳn là con hào, hắn bên kia có Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm. Dương Bất Khí không quá xác định mà nói, ngón tay vô ý thức mà ở trên mặt bàn hoa động lên. Tử tế viện cùng nhân tâm viện hiện tại các có chút ít huy cấp. Ta sẽ nương tiếp theo công tác từng cái thử hạ. Trước đó, người tốt nhất có thể trước tránh đầu sóng ngọn gió. Chú ý tới đối diện người biểu tình, Dương Bất Khí kia lời nói đột nhiên liền nói không nổi nữa. Ai có thể nói cho hắn, vì cái gì hắn rõ ràng đang nói tránh đầu sóng ngọn gió sự, Từ Đồ Nhiên trong ánh mắt lại có ý chí chiến đấu. Khi ta nói, tránh đầu sóng ngọn gió, thời điểm, ta ý tứ là, kiến nghị ngươi tránh đi người khác tầm mắt. Mà không phải làm ngươi đi lên tìm người một mình đâu. Từ Đồ Nhiên, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Từ Đồ Nhiên, ân, không chính diện một mình đâu. Sau đó đâu, không phải, ai cùng ngươi nói chính không chính diện sự. Cho nên chính là hoàn toàn không nghe a. Dương Bất Khí yên lặng nhắm mắt. Tóm lại, ngươi tốt nhất trước điệu thấp điểm. Nếu cao tầng liền có vấn đề nói, ngươi tình cảnh sẽ rất khó. Hắn gian nan mà đem phần sau đoạn nói cho hết lời, trong lòng lại đằng khởi một loại khác hối hận. Sớm biết rằng lúc trước liền không mời ngươi tiến từ tế viện. Hắn xoa xoa hốc mắt, xin lỗi, ta lúc ấy cũng không nghĩ tới sẽ có loại sự tình này. Không có việc gì, Từ Đồ Nhiên nhưng thật ra thực xem đến khai. Dù sao từ tế viện cùng nhân tâm viện hiện tại tổng cộng cũng không nhiều ít huy cấp không phải sao. Dương Bất Khí, người cái này, dù sao, cùng, không nhiều ít, liền rất linh tính. Dương Bất Khí, lời tuy như thế, nhưng chỉ cần ngươi tiếp tục treo ở từ tế viện, thân phận của ngươi chẳng khác nào là nửa công khai. Từ tế viện bên trong, chỉ có quyền hạn là có thể điều lấy ngươi hồ sơ. Từ Đồ Nhiên gật đầu, ta đây đi, vấn đề là, ngươi đi cũng đến có nhà tiếp theo. Dương Bất Khí bất đắc dĩ. Hơn nữa năng lực giả vòng thực tế liền như vậy đại, chỉ cần có người lưu tâm, tổng có thể đào đến ngươi tư liệu. Hiện tại tổ chức tiếp nhận tân nhân, giống nhau đều còn phải làm bối điều, tương đương ngươi tư liệu sẽ đi theo ngươi người rời đi. Dương Bất Khí nói tới đây, bỗng dưng một đốn, hắn bỗng nhiên giống như minh bạch, vì cái gì ngay từ đầu, Phỉ Phỉ liền phải thúc giục Bồ Hàm, cấp Từ Đồ Nhiên bịa đặt giả dối tư liệu. Nói trở về, Phỉ Phỉ cũng là biết trước khuynh hướng. Chẳng lẽ nói, nàng cũng từng ở cái kia biết trước hành lang gấp khúc thượng, nhìn đến quá chút thứ gì sao? Cái này nghi vấn bay nhanh mà từ hắn trong lòng xẹt qua, thực mau đã bị che đi xuống. Dương Bất Khí khụ một tiếng, tiếp tục nói. Hơn nữa hiện tại huy cấp năng lực giả tổng số kỳ thật rất khó nắm chắc. Giống, Đại Hoè Hoa Trung học, loại này trường kỳ ngăn cách với thế nhân hộp. Bên trong đóng giữ giả tình huống bên ngoài đều không rõ ràng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. càng miễn bàn còn có Khương gia tao bao cửa hàng loại này hỗn độn tồn tại. Đương nhiên, nếu muốn trốn nói, trốn đến, hộp, bên trong có lẽ là cái không tồi lựa chọn. Hộp, bên trong thành viên hữu hạn, dễ dàng sờ nền tảng. Cùng ngoại giới tin tức ngăn cách, bên ngoài người cũng khó có thể tiến vào. Nhưng mà, ngẫm lại từ đồ nhiên cũng không phải cái loại này có thể an tâm đãi ở, hộp. Người, Dương Bất Khí như thế nghĩ, ngó từ đồ nhiên liếc mắt một cái. Người sau nháy đôi mắt, cũng tựa đang ở suy tư cái gì. Nói đến cái kia tao bao cửa hàng, ta nhớ rõ ngươi đã nói, kia trong tiệm còn rất nhiều đại lão, đúng không? Từ đồ nhiên đốn vài giây, chuyện bỗng nhiên vừa chuyển. Người phía trước nói muốn đi tìm kia trong tiệm bên trong nhân viên tìm hiểu tình báo. Có thuận lợi phát triển ra hạ tuyến sao? Dương Bất Khí, quảng cáo, miễn cưỡng, xem như có đi. Nhắc tới việc này hắn liền ủ rũ, bất quá cũng không có nghe được cái gì có giá trị. Khương lão đầu cái kia tổ chức, bên trong bảo mật công tác làm được thật sự thật tốt quá. Hắn từng dùng đặc chế dược tề thành công mà cùng trong đó một cái cao giai công nhân trong liên quan hệ. Nhưng mà cho dù đối phương ở tổ chức nội địa vị đãi ngộ đều không thấp, có thể cung cấp tình báo cũng thập phần hữu hạn. Những cái đó vì tao bao cửa hàng phục vụ cao giai năng lực giả, ở tổ chức nội có cửa quay danh hiệu cùng liên lạc phương thức, đối ngoại còn có tổ chức cung cấp yểm hộ. Lẫn nhau hợp tác đều phải dùng giả thân phận. Không biết còn tưởng rằng là cái gì hắc ám tổ chức. Ai có thể nghĩ vậy, những người này chỉ là tao bao cửa hàng chuyên dụng cung hóa thương. Tóm lại chính là, cái gì cũng chưa hỏi ra tới, còn bạch ngủ ta một lọ sinh sôi dược tề. Dương Bất Khí thở dài, bọn họ bên kia thật sự quá khó hỏi thăm. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên chú ý tới từ đồ nhiên cọ mà sáng lên ánh mắt. Một loại quen thuộc, không biết nên xưng là bất tường vẫn là cảm giác bất an, theo lồng ngực chậm rãi phủ đi lên. Dương Bất Khí ngừng trong chốc lát, rốt cuộc cổ đủ dũng khí, hướng về phía đối diện người nghiêm túc đặt câu hỏi. Ngươi, lại ở đánh cái gì chủ ý? Từ đồ nhiên không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, nhẹ nhàng cười một chút. Lại một ngày sau, ai, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau đi à? Đại Hoài Hoa Trung học phòng thường trực nổi, Chu Đường nhìn từ đồ nhiên. Kinh ngạc ra tiếng, một bên Lâm Ca cũng là mặt lộ vẻ khó hiểu. Ân, bởi vì tiếp theo còn có việc, từ đồ nhiên trong lòng kỳ thật quái trột giả, lại vẫn là căng ra đầu nói. Cái kia chế tạo ảo ảnh học sinh đáng ghét vật đạo cụ lại ra chốt vấn đề. Dương Bất Khí muốn lưu lại giúp đỡ lại sửa chữa hả? Ta là hắn trợ thủ. Trợ thủ, Chu Đường hoang mang nhíu mày, từ đồ nhiên nghiêm trang mà bổ sung. Cái kia đáng ghét vật đạo cụ tính tình rất kém cỏi, ai tới gần liền tấu ai. Dương đội hy vọng ta tồn tại có thể trấn an nó, hiệp trợ hắn triển khai kiểm tra. Thân là một cái bị động tròng lên, vạn nhân mê, quang hoàn còn bị cho rằng có vĩnh chú khuynh hướng công chúa Bạch Tuyết, việc này đảo cũng nói được qua đi. Tiến đến tiễn đưa ngài Diệp cũng ở bên cạnh giúp đỡ giải thích. Ân, xác thật là như thế này, kia đạo cụ không biết sao lại thế này. Đêm qua lại sinh sản ra dị dạng ảo ảnh học sinh, tính cách cũng không quá ổn định, yêu cầu lại điều chỉnh hạ. Bởi vì là lâm thời phát hiện vấn đề, phía trước cũng không chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là ngượng ngùng, từ đồ nhiên chúng ta còn phải mượn một chút. Bất quá yên tâm, sẽ không chậm trễ lâu lắm, hành đi, kia cũng không có biện pháp. Chu Đường thở dài, chúng ta đây trước chạy đến tiểu bội bên kia, chờ ngươi ra tới. Ngàn vạn nhớ rõ kịp thời liên hệ A, hội chợ manga anime phiếu, ta trước giúp ngươi lưu một phần. Ân ân, từ đồ nhiên nghiêm túc gật đầu, Chu Đường tâm tình lúc này mới hảo một ít, hướng về phía từ đồ nhiên vẫy vẫy tay, cùng Lâm Ca cùng nhau rời đi phòng thường trực, xuyên qua mở ra cổng trường. Thân ảnh chớp mắt liền biến mất ở nặng nề bóng đêm bên trong. Từ đồ nhiên nhìn hai người bóng dáng, không dấu vết mà thở dài. Một bên ngải Diệp thấy nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng là không tha, chủ động an ủi nói. Tiếp theo mở cửa liền ở hai ngày sau, thực mau. Ân, từ đồ nhiên nhàn nhạt lên tiếng, cùng nàng cùng nhau rời đi phòng thường trực, hướng thư viện đi đến. Ngải Diệp hiển nhiên thực quan tâm tối hôm qua đáng ghét vật đạo cụ lại ra vấn đề sự, càng tới gần biểu tình càng thấy ngưng trọng, còn thường thường sẽ đối từ đồ nhiên đưa ra một ít chính mình suy đoán cùng phân tích. Xem nàng này nghiêm túc bộ dáng, từ đồ nhiên khó tránh khỏi có chút băn khoăn. Nàng tổng không thể nói cho đối phương, tối hôm qua kia đạo cụ bỗng nhiên động kinh, là bởi vì chính mình suy đặt bút viết tiên chi bút cùng mặt khác đạo cụ, cố ý chuồn ra phòng ngủ, chạy đến nó chung quanh nghênh ngang mà lung lay một vòng đi. Bất quá, hướng tốt phương diện tưởng, lúc này, kia đáng ghét vật đạo cụ hẳn là đã khôi phục bình thường vận chuyển, mà mục đích của chính mình cũng coi như đạt tới. Từ Đổ Nhiên biết như vậy không tốt lắm, nhưng nàng xác thật yêu cầu ở cái này vực lại đãi một thời gian. Từ Đổ Nhiên nhắm mắt, theo ngài Diệp tiến vào phòng chế học sinh sương. Dương Bất Khí sớm đã chờ ở nơi đó, hai người giả mô giả dạng mà đối với kia đạo cụ một hồi sửa chữa. Từ Đổ Nhiên thừa dịp có thể thượng thủ, thuận tiện còn từ kia mắt to từ trên người vớt chút tìm đường chết giá trị. Không nhiều lắm, liền 200 điểm. Hơn nữa phía trước từ đại hòe hoa chỗ đó vớt, trước mắt đã kiểm giữ 1.500.000 nhiều, thuận lợi giải khóa lại một cái khen thưởng, đạt được 5.000 đại hành bước số. Cùng phía trước giống nhau, lần này đại hành bước số, chỉ có thể ở thiên tai, biết trước, dã thú cùng đêm dài 4 cái khuynh hướng thăng cấp trong không gian sử dụng. Mà kết hợp cá nhân tình huống, nàng thực tế chỉ có thiên tai này một cái lựa chọn. Lại nói tiếp, này 4 cái khuynh hướng, đào vừa lúc cùng thượng quan hiệu trưởng nhắc tới. An toàn khuynh hướng, tương trùng hợp, chính là không biết loại này trùng hợp sau lưng, lại là cái gì logic. Hết hạn trước mắt, Từ Đồ Nhiên đã đem sở hữu đại hành bước số toàn dùng ở thiên tai mộ viên, thuận lợi lên tới cự cấp, là nàng trước mặt sở hữu khuynh hướng trung tối cao. Hai cái đối ứng kỹ năng cũng đạt được một đợt thăng cấp. Thần bí, băng 18, kích phát xác suất bay lên tới rồi 72, đồng thời ở thành công kích phát sau, sẽ có 2. Xác suất tiến vào, phi bình thường lý trí trạng thái, thường dùng, số 7 băng, năng lực tắc lại một lần được đến cường hóa, làm Từ Đồ Nhiên thoát khỏi đối chất lòng ỉ lại. Hiện tại nàng, cơ bản xem như có thể tay không chế băng. Chẳng qua làm ra khối băng chất lượng kham yêu, có khi chỉ có thể phô khai một tầng hơi mỏng bạch xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi lần sử dụng sau, tiến vào, phi bình thường lý trí trạng thái. Xác suất tắc như cũ là 10. Ngoài ra, hai ngày này nàng thừa dịp tinh thần không tồi, cũng có ở buổi tối nếm thử đăng nhập hỗn loạn chi kính. So sánh với thiên tai khuynh hướng, hỗn loạn thăng cấp đến liền không dễ dàng như vậy. Đi đến hiện tại vẫn là đăng cấp. Tin tức tốt là, mỗi lần đăng nhập đều có tìm đường chết giá trị lấy. Gần nhất lấy đến còn càng nhiều chút, bình quân một lần 300. So đáng ghét vật cấp còn cao. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra. Từ Đồ Nhiên cảm thấy chính mình lần sau lại đăng nhập, hẳn là có thể lên tới cự cấp. Nàng nhớ rõ, chính mình khoảng cách kia đoàn đại biểu thăng cấp quang, giống như ly đến cũng không xa. Chỉ là không biết có phải hay không nàng đa tâm, này vài lần đăng nhập, tổng có thể ở cái kia không gian chung cảm thấy mãnh liệt bị nhìn trộm cảm, quái làm người khó chịu. Bất quá nói như thế nào đâu, từ khi biết, thăng cấp không gian có thể là sống, lúc sau... Từ Đồ Nhiên ngược lại đối loại này nhìn trộm tiếp thu tốt đẹp. Dù sao trước mắt cũng còn không có xảy ra chuyện gì, Từ Đồ Nhiên cũng liền tiếp tục đem hỗn loạn chi kính coi như mỗi lần đều có khen thưởng đưa đi đường bắt trước khí sư. Đến nỗi trật tự, trước mắt còn tại trúc cấp, đảo không phải thăng không đi lên, mà là Từ Đồ Nhiên tựa hồ rất khó đăng nhập. Nàng đăng, thiên tai, từ trước đến nay là suy nghĩ một chút là có thể đi lên. Đăng, hỗn loạn. Tắc yêu cầu dựa huyền học cùng mặt khác đạo cụ phụ trợ. Mà trật tự, hiển nhiên không ở nàng. Suy nghĩ một chút là được. Trong phạm vi, nàng đỉnh đầu không có dùng chung đạo cụ phụ trợ. Nói trở về, đáng ghét vật đạo cụ, tựa hồ vốn dĩ cũng sẽ không có trật tự khuynh hướng. Từ Đồ Nhiên là tính toán rời đi cái này vực sau thử lại một lần. Nếu còn không thể bình thường đăng nhập, cũng chỉ có thể tiếp tục soát tìm đường chết giá trị. Ngồi xổm có thể trợ giúp đăng nhập đạo cụ rơi xuống. Ân, tìm đường chết giá trị. Nói thực ra, Từ Đồ Nhiên hiện tại đối thứ này, còn có đối ứng hệ thống cũng rất hoài nghi, nhưng mặc kệ như thế nào, phần vẫn là muốn soát. Rốt cuộc hiện tại nói không rõ có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật ở nhìn chăm chăm nàng, mau chóng thăng cấp luôn là không sai. Hỗn loạn chi kính là không có biện pháp, nhưng thiên tai, cùng, trật tự. Vẫn là có thể dựa vào tìm đường chết giá trị hệ thống đổi lấy một ít tiện lợi. Nói trở về, này hệ thống khi nào lại cho nàng một chương dã thú khuynh hướng nhập môn khoán đâu. Không biết lần thứ mấy tự hỏi khởi vấn đề này, Từ Đồ Nhiên âm thầm thở dài, cùng Dương Bất Khí cáo biệt, một mình lại chạy tới Cần Học Lâu tìm việc vui. Mà lại quá một ngày, Từ Đồ Nhiên sờ chờ đợi một khác sự kiện, rốt cuộc có rồi kết quả. Đại Hòe Hoa Trung học năng lực giả nhóm dùng đạo cụ xử lý tượng lâm thi thể, thuận tiện tiến hành rồi kiểm tra đo lường. Thông qua kiểm tra đo lường, bọn họ xác nhận, tượng lâm là song khuynh hướng năng lực giả, kiêm giữ khuynh hướng phân biệt vì vĩnh trú cùng trật tự. Hơn nữa là song huy cấp, lấy hiện tại ánh mắt tới xem, có thể nói là tương đương ghê gớm nhân tài. Từ Đồ Nhiên nghe thế sự khi, lại là sửng sốt một chút. Chỉ có này hai cái khuynh hướng sao? Nàng lặp lại hướng Ngải Diệp xác nhận, không có khác, Ngải Diệp cảm thấy nàng vấn đề có chút mạc danh. Chắc qua, dùng đạo cụ thực chuẩn, cũng chỉ có này hai cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này năng lực lại không phải cồn, người sau khi chết liền phát huy. Xác thật, điểm này sơ đẳng huấn luyện khi liền giảng quá, năng lực giả năng lực là sẽ không theo tử vong mà biến mất. Nào đó rất cường đại. Thậm chí có thể hình thành một cái kéo dài năng lượng nguyên, liên tục ảnh hưởng quanh thân. Như vậy việc này, liền rất kỳ quái. Từ Đồ Nhiên tĩnh hạ tâm tới, cùng một bên Dương Bất Khí trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Nàng xác nhận, tượng lâm khẳng định là có chiến tranh khuynh hướng. Nhưng mà hiện tại từ hắn trong thân thể chắc tới rồi chỉ có hai cái. Như vậy dư lại một cái chiến tranh khuynh hướng, đi nơi nào? Hai người thật sâu nhìn lẫn nhau. Toàn từ đối phương trong mắt thấy được vài phần ngưng trọng cùng nghiêm túc. Lại quá hai ngày, Đại Hòe Hoa Trung học cổng trường lại lần nữa mở ra. Từ Đồ Nhiên cùng Dương Bất Khí sóng vai đi ra. Lúc này đúng là rạng sáng 1 giờ nhiều. Đường cây trống vắng, tràn ngập một tầng nhàn nhạt sương mù. Tiến đến tiễn đưa Ngải Diệp đứng ở phòng thường trực, không được hướng hai người huy xuống tay. Từ Đồ Nhiên cũng hướng nàng phất phất tay, đi phía trước đi rồi vài bước. Lại quay đầu lại khi, vô luận là cổng trường cũng hảo, vẫn là phòng thường trực cũng hảo, đều lại nhìn không tới. Dương Bất Khí tìm được rồi chính mình xe, biểu tình phức tạp mà nhìn nắp xe trước thượng một tầng hôi, còn có dán ở cửa sổ xe thượng hóa đơn phạt. Hắn thở dài, mở ra xe cốp xe, đồng thời quay đầu nhìn về phía Từ Đồ Nhiên. Người thật bất hòa ta cùng nhau trở về, ta không, Từ Đồ Nhiên đáp rất kiên quyết. Ta mới không cần cùng hắn thi khối ngồi cùng chiếc xe. Người cùng thi khối đánh nhau thời điểm sao không gặp như vậy chú ý. Dương Bất Khí lắc lắc đầu, đem trên tay dẫn theo đồ vật, từng cái để vào cốp xe chung. Trên tay hắn dẫn theo là vài cái đại túi, mỗi cái trong túi đều trang màu bạc hộp, mà hộp còn lại là tượng lâm thi thể bộ phận. Hắn yêu cầu đem này đó thi thể mang về từ tế viện. Một phương diện là vì trường kỳ bảo quản, về phương diện khác. Nếu tượng lâm trong cơ thể năng lực ổn định, có lẽ có thể lấy ra tới, vì những người khác sử dụng. Hắn lại lần nữa ngó mắt Từ Đồ Nhiên, thấy đối phương không có thay đổi ý tưởng tính toán, chỉ có thể một mình ngồi trên ghế điều khiển, lại quay cửa kính xe xuống, đối nàng nói. Người kia sự kiện, nhớ rõ kịp thời cho ta phản hồi. Mặc kệ có được hay không, ta bên này đều sẽ lập tức giúp ngươi xử lý từ chức, tận khả năng mà tiêu một chút hồ sơ. Từ Đồ Nhiên, gật đầu, chết sống không muốn dựa đến xe bên cạnh tới. Dương Bất Khí ngắn ngủn mà trầm mặc trong chốc lát, lại nói. Ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy sao? Khương lão đầu thủ hạ tổ chức, ngư lòng hỗn tạp, cũng không an toàn. Nhưng ta lưu tại từ tế viện cũng không an toàn, không phải sao? Từ Đồ Nhiên nói, tượng lâm trên người chiến tranh khuynh hướng không cánh mà bay. Nếu hắn thật sự đã bị, chúng nó, ký sinh. Như vậy cái kia biến mất chiến tranh khuynh hướng, rất có thể chính là bị, nó, mang đi. Mang đi, rời đi, tìm kiếm tiếp theo luân ký sinh. Phàm là có huy cấp tồn tại tổ chức, đều không an toàn. So sánh với dưới, Khương lão đầu tao bao cửa hàng còn hảo chút. Ít nhất bọn họ bảo mật thi thú đủ đúng chỗ. Còn có một chút chính là, bọn họ nghiệp vụ phạm vi đặc biệt quảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tàng nghị tới. Loại sự tình này, không phải tránh đầu sóng ngọn gió là được. Người không cũng nói sao, không thể giáp mặt phản sát. Từ Đồ Nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vào tao bao cửa hàng, ta đã có thể che giấu chính mình, lại có thể âm thầm quan sát, vận khí tốt nói không chừng là có thể sau lưng phản sát đâu. Dương Bất Khí, tuy rằng nhưng là, ta cũng không có nói, không thể giáp mặt phản sát, loại này lời nói, đây là chính ngươi nói. Hắn thở dài, gật gật đầu, hành đi, tóm lại, nhớ rõ bảo trì liên hệ. Nói xong, lại chưa từ bỏ ý định hỏi Biến Từ đột nhiên hay không yêu cầu nhờ xe, lại lần nữa được đến phủ định đáp án sau, cũng bị Từ đột nhiên huy xuống tay đuổi đi. Lệnh người chán ghét Tượng Lâm thi thể rốt cuộc rời đi. Từ đột nhiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy di động, click mở tao bao, thiết tới rồi cùng Khương lão đầu cửa hàng khách phục đối thoại giao diện. Đột nhiên mà thôi, ngài hảo, nàng còn ở sau khi tự hỏi mặt nên như thế nào tiếp, khách phục đã dây hồi, ngài hảo. Xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ? Tâm, nhìn hảo nhiệt tình bộ dáng, từ đột nhiên sửng sốt, đúng sự thật viết nói, muốn hỏi hả, các ngươi cửa hàng còn nhận người sao? Ta nghĩ đến làm công, nói xong, đem điện thoại hướng trong túi một xủy, tìm chiếc xe đạp công kỵ đi, kỵ đến một cái không người giao lộ, một bên chờ đèn đỏ một bên lấy ra tới nhìn mắt, phát hiện đối diện cư nhiên còn ở, đang ở đưa vào. Ân, có phải hay không ta biểu đạt đến quá trắng ra, làm nàng cảm thấy khó xử. Từ đột nhiên yên lặng nghĩ, tiếp tục cưỡi xe đi phía trước đuổi. Đồng thời ở trong đầu cấu tứ nên như thế nào biểu hiện ra chính mình cạnh tranh lực. Thật vất vả cấu tứ hoàn thành, đem xe đình đến ven đường, lấy ra di động liền bắt đầu gõ tự, ta hiện tại là thiên tai cự cấp, hỗn loạn đăng cấp. Từ đột nhiên chậm gì gì mà hướng đưa vào trong khung đánh chữ, còn không có đánh xong, trước mắt đột nhiên một hoa. Chỉ thấy đối diện xoát xoát xoát phát tới không biết nhiều ít điều tin tức, trực tiếp xoát nàng mình. Những cái đó tin tức tới tốc độ quá nhanh, từ đột nhiên thậm chí cũng chưa thấy rõ viết chút cái gì. Nàng chỉ có thể đại khái phân biệt ra, bên trong có rất nhiều tiểu tâm tâm, ngón tay cái, còn có. Hoan nghênh, từ đột nhiên, nàng mặc một chút, cắt ra giao diện, mở ra cùng Dương Bất Khí không chat, nói ra ngươi khả năng không tin, ta đã tìm được tân công tác. Dương Bất Khí, cách chương.